Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, đạp cầu vồng mà đến, thừa lân mà vào. Ngang, rồng gầm vang vọng, một vệt kia bóng xanh đột nhiên thẳng vào mây trời, khuấy lên trăm dặm bầu trời xanh dập dờn trong thánh thành. Rất nhiều tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Tảng lớn thần thức nấn ná thăm dò vào phía chân trời, mọi người tâm sinh nghi hoặc. Chẳng lẽ, ở Bắc vực này, còn có một vị người mang chân long huyết thống bất thế yêu vương sao? Trên vòm trời, một cái vảy xanh thiên long tự trong mây mù dò đầu. Oai hùng tuấn pháp, dường như thật tự kia cổ xưa trong năm tháng thức tỉnh bình thường. Hiện ra thế gian, này tự hồ là một loại cổ xưa thần thông. Cổ kim khó có người tu thành. Thánh địa trong phố đá, có lão già trầm ngâm. Ở trên điển tịch cổ tựa hồ có quá đôi câu vài lời ghi chép. Nhưng quá xa xưa, mơ hồ đề cập quá ở đó ầm ầm sóng dậy trên tinh không cổ lộ. Có một phương bộ tộc cũng có như vậy truyền thừa. Tựa hồ còn chen lẫn một loại nào đó kỳ diệu bí pháp. Thật là không bình thường. Thiên vận gia thân A, trong túy tiên khuyết. Nguyên Dương tộc lão thần sắc hơi động, nhìn kỹ trên vòm trời kia nấn ná bay lên bóng rồng bạch. Không lâu lắm, vân không tạo nên một mảnh gợn sóng. Bóng xanh xông thẳng mà xuống. Linh quang tản đi, hiển lộ ra Vương Đằng bóng dáng. Hắn mặt lộ vẻ ý cười. Thần hình tu hành rốt cục đi lên quỹ đạo. Đã có thể lấy bí chữ đấu, diễn dịch chân long thần hình. Cưỡi mây đạp gió, ngâm vang chín tầng trời. Thiếu đế, cách đó không xa, vương gia lão thập nhất cùng kim cổ liên quyết mà đến. Trong tay nắm bắt một phương có chút hào hoa phú quý thiệp mời, trên đó kim văn ngọc lân. Rất mắt sáng, trưởng lão. Chẳng lẽ là có vị đại nhân vật nào muốn đến bái phỏng chúng ta hay sao? Vương Đằng cười tiến lên. Ánh mắt rơi xuống phía kia thiệp mời trên phía trên dấu vết hắn cũng có nhìn thấy thức. Chính là thập đại phong nguyệt chi địa Diệu Dục Am. Không khỏi bốc lên lông mày. Cùng lúc đó, thánh thành nam bộ một chỗ sóng xanh liên tiếp lên hồ nước bên. Cây tốt xanh quái thạch đứng vững, tiếng nhạc du dương, vãng lai người không dứt. Có rất nhiều bóng dáng nghỉ chân. Thế nào, một chiếc thuyền ngọc xẹt qua chân trời. Đi tới trên bích hồ không? Mây khói lượn lờ, sương mù mông lung, điểm điểm dáng màu lưu chuyển, mờ ảo mà thánh khiết, diệu nhạc từng trận, uyển chuyển thăm thẳm, bồng bềnh xuống, khiến người ta say mê, như cửu thiên tiên nhạc, động lòng người tinh thần. Diệu Dục Am truyền nhân đến rồi. An Diệu Y, nhất định là nàng, từ lâu nghe nói, Diệu Dục Am truyền nhân sắp sửa xuất thế. Có chút hoang cổ thế gia đệ tử đều vì nàng đi đến thánh thành. Nàng là tương lai Diệu Dục Am chủ. Lẽ nào thật sự đến rồi? Lời nói như vậy, thánh địa cùng hoang cổ thế gia đệ tử phỏng chừng lại muốn tụ hội rồi. Thuyền ngọc hiện ra muôn màu muôn vẻ, phía trên đang đứng một cô thiếu nữ. Một thân trắng như tuyết quần áo, nhẹ nhàng tung bay. Ven hồ, tuyệt đại đa số người đều là tu sĩ. Thị lực tự nhiên vô cùng tốt, có thể rõ ràng nhìn thấy thiếu nữ dung mạo. Tia sáng lóe lên, giữa bầu trời năm màu thuyền ngọc đi vào hồ lớn nơi sâu xa. Nơi đó lầu Quỳnh Điện Ngọc, lượn lờ mây mù, một mảnh cao miểu, bốn phía tu sĩ chỉ được tha thiết mong chờ nhìn. Có lòng muốn truy đuổi, nhưng làm sao không có tư cách đó trong bích hồ. Thuyền ngọc rất nhiều, cũng có từng chiếc tạo hình hào hoa phú quý thuyền rồng. Nhưng là như vậy số lượng có hạn, đều bị một ít đại giáo đệ tử định ra rồi. Cách đó không xa, một chiếc thần thuyền so với thuyền rồng còn muốn to lớn. Phía trên lập một cái nam tử mặc áo tím, chắp hai tay sau lưng, tóc đen tung bay, một đôi mắt bên trong chiếu rọi ra thiên yêu lâm thế dấu hiệu. Cổ xưa mênh mông, thiên yêu cung thiếu chủ yêu nguyệt không? Bên bờ có người kinh ngạc thốt lên. Vị này đông hoang thập đại tuấn kiệt một trong cũng đến tới sao? Chẳng lẽ cũng là vì vị kia Diệu Dục Am truyền nhân? Ở nó đối diện, có một chiếc màu vàng óng thuyền lớn, tương tự cực sự hùng vĩ, như một tòa cung điện vậy. Phía trên cũng đứng thẳng một cái nam tử, Hắn trên người mặc một thân hoàng kim chiến y, dáng người hùng tráng, làn da màu đồng cổ, mặt như đao gọt, mày dài vào tấn, có vẻ hào phóng mà cương mãnh. Hoàng kim gia tộc thiếu chủ Kim Xích Tiêu. Nghe đồn bọn họ trước đó vài ngày vừa mới đại chiến một hồi. Không biết thắng bại làm sao. Mọi người ánh mắt lấp lóe, bình tĩnh nhìn kỹ hồ nước nơi sâu xa. Càng ngày càng nhiều nhân kiệt hiện thân. Không khỏi làm bọn họ nghi hoặc. Dĩ vãng Diệu Dục Am truyền nhân xuất thế cũng chưa từng có quá hấp dẫn như vậy lực. Dù là thánh tử, thiếu chủ đến đây, cũng nhiều sẽ ẩn nấp tướng mạo. Không nguyện bị nhận ra. Bên bờ, một đầu hoàng kim thần hống nhảy ra. Toàn thân óng ánh, như thần hỏa đang thiêu đốt. Một cái nam tử mặc áo trắng ngồi ngay ngắn trên đó. Nho nhã bên trong mang theo một tia anh khí. Có chút người dù cho đứng ở trong biển người mênh mông. Cũng có thể để người một mắt giả ra. Bọn họ như là con cưng của trời. Nghĩ không làm người khác chú ý cũng không được. Khương gia, Khương Giật Phi. Mọi người lần thứ hai quăng tới ánh mắt. Vị này Khương gia thiên kiêu cũng là vô cùng thần bí. Địa vị không thấp hơn vị kia thần thể. Hoàng kim thần hống đạp nguyệt mà đến. Lao nhanh ở trên mặt hồ. Ánh trăng như nước. Khương Giật Phi áo trắng như tuyết. Đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Leng keng. Có người ngự kiếm bay lên không mà đến. Rọi sáng toàn bộ hồ nước. Chớp mắt mà tới. Đây là một cái nam tử mặc áo vàng. Anh tư hiên ngang. Rất có khí chất. Là đại diễn thánh tử. Hạng nhất phi. Ven hồ, mọi người kinh ngạc, những người trẻ tuổi tuấn kiệt vì sao đột nhiên cùng nhau hội tụ. Có tu sĩ phát giác ra dị thường, nhận vì lần này thịnh hội khả năng không bình thường, sẽ phát sinh một loại nào đó đại sự, cùng bọn họ tưởng tượng cũng không giống nhau. Hô kéo, gió trời gào thét mà lên, bồng bềnh mà rơi, ở đó sóng nước lấp loáng trên mặt hồ thình lình có một đầu kỳ lân thú đạp cầu vồng mà đến. Đầy trời dáng màu dơ lên cao, kim quang như chiều ở nó bốn phía, xanh đậm linh quang như mưa rơi, ngưng tụ ra chín bóng rồng vờn quanh đi theo vạn cổ trời cao một bức tranh. Ai chấp bút, ai vẩy mực, ai sôi nổi trên giấy. Đó là một vị oai hùng thanh niên, mặc ngọc vậy sợi tóc khoác vai, mặt mày ác liệt mà dương cương, dáng người dâng trào, khí như long hổ nuốt sơn hà. Thế như thần hoàng vào cửu thiên, hắn thừa kỳ lân mà đến, có cửu long vờn quanh đi theo, ánh bạc buông xuống, dường như thiên quân hạ phàm, cười nhìn hồng trần phong thái siêu nhiên, như siêu thoát chư thế bên ngoài vô thượng tồn tại, không nhiễm cát bụi, đây là vị nào thiên kiêu, như vậy bất phàm, càng là cưỡi lấy thái cổ dị chủng mà đến, chín bóng rồng đi theo, chẳng lẽ là Trung Châu hoàng triều người đến, ven hồ. Mọi người chớ không kinh nghi, đều là hai mặt nhìn nhau như vậy lóa mắt ra trận có thể không phải người thường có khả năng nắm giữ. Tất nhiên có lai lịch lớn hồ nước nơi sâu xa, đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh cũng là thần sắc khẽ biến. Bình tĩnh nhìn kỹ bóng người kia ca ca, người nhận biết vị kia người đến. Sau lưng hắn, một vị tiểu ni cô dò ra đầu, mắt to trời quang đen lay láy chuyển động, đối hết thảy đều rất tò mò. Đánh giá chung quanh, rất là hồn nhiên, vậy cũng là một vị đại nhân vật. Hạ Nhất Minh mỉm cười nở nụ cười. Không có giải thích quá nhiều chỉ là không hề nghĩ rằng. Hôm nay hắn cũng sẽ đến. Nguyên tưởng rằng hắn là cái chuyên tâm tu hành khổ tu sĩ ư sau một khắc. Giữa bầu trời vang vọng tiếng nhạc ngừng lại. Một hồi yên tĩnh lại. Một bộ bóng dáng, ở dưới bầu trời đêm tung bay. An Diệu Y tóc đen bay lượn. Đi vào kia nơi sâu xa trong Quỳnh Lâu Điện Vũ. Trong bầu trời đêm, lầu Quỳnh Điện Ngọc, hào quang lưu chuyển, đăng lâm tới, để người bốn phía đều sáng lòe lòe. Trong suốt, An Diệu Y dĩ nhiên đi vào. Tòa này ngoài cung điện đứng đầy người, nhưng đều bị một đạo tiên quang chặn lại rồi. Không có mấy người có thể theo vào. Đây là ngộ đạo tiên môn. Không thể cảm ngộ ra nhất định đại đạo in dấu vết. Căn bản không vào được, tứ cực bí cảnh trở xuống tu sĩ, trừ bỏ người cá biệt ở ngoài, cơ bản đều sẽ bị ngăn trở. Có hiểu việc tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra trong đó huyền diệu rất bất phàm. là chuyên môn là nhân kiệt trẻ thiết trí thử thách. Cho bọn họ mà nói, cũng không khó khăn gì địa phương. Không ít tu sĩ đều thử bước vào, lại liền ngưỡng cửa đều không bước qua được. Chỉ được thẹn cười đứng ở một bên không lâu lắm. Một đám thiên kiêu đều là đến đại hạ hoàng tử long hành hổ bộ. Quanh thân long khí ngút trời, thần thiết chiến y lóng lánh. Ngộ đạo tiên môn vô pháp ngăn cản hắn, tự động tách ra. Hắn lôi kéo em gái của chính mình liền bước lớn đi vào. Bạch, tia sáng lóe lên, thiên yêu cung thiếu chủ yêu nguyệt không đến. Áo tím tung bay, khóe miệng mang theo một tia như có như không mỉm cười. Thong dong đi vào, cách đó không xa, một đầu hoàng kim thần hống chạy nhanh đến. Phía trên một cái áo trắng như tuyết nam tử, nhảy lên trời mà lên. Khí chất nho nhã xuất trần, Khương Giật Phi cũng đi vào tiên môn bên trong. Tiếp theo, đại diễn thánh địa thánh tử hạng nhất Phi, ngự kiếm mà đến, lóe lên mà vào, chỉ để lại một đạo ác liệt ánh kiếm. Ngang gào, kỳ lân thú đạp cầu vòng mà đến, dáng màu như chiều vung lay bát phương. Trên đó oai hùng thanh niên cười nhạt, chín cái thanh long hình bóng vờn quanh đi theo, trực tiếp đi vào cửa ánh sáng bên trong. Không có một chút nào trở ngại, có thể tiến vào ngọc người trong điện, cộng hữu hơn 10 tên, không nghi ngờ chút nào, đều là trẻ tuổi một đời bên trong cường giả, đều đạt đến tứ cực bí cảnh, Bắc Đế có thể nhận lời mời đến đây, thực sự là lệnh tiểu điện rồng đến nhà tôm, kính xin đạo huynh vào chỗ. Trên đầu, An Diệu Y cười khẽ, phất tay ra hiệu đến Vương Đằng vào chỗ, Vương huynh. Bên này, trên yến tịch, Kim Xích Tiêu phất tay một cái. Bốn phía là yêu nguyệt không cùng đại diễn thánh tử hạng nhất Phi. Đều là cười nhìn sang. Cũng tốt, Vương Đằng góc áo khẽ nhếch, cười nhạt, ngồi vào ba người bên cạnh. Yêu nguyệt không ánh mắt nóng rực, nội bộ ánh sáng phân tán. Dường như sau một khắc liền muốn phun trào ra đến bình thường, ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi. Nhưng hắn chung quy là kiềm chế lại. Chỉ là thản nhiên nói một câu, khiến cho bốn phía mấy vị nhân kiệt đều là phụ họa gật đầu. Vị này Bắc Đế càng mạnh mẽ, thực lực sâu không lường được, càng là ngưng tụ ra chín đạo chân long hình bóng vờn quanh ở bên ngoài thân. Ngược lại dường như loại bí thuật nào đó bình thường, đủ để nhìn thấy một tia huyền diệu. Diệu Y có một câu hỏi tướng tuân. Chư vị đều là thánh địa, thế gia kiêu tử. Nhưng có biết phía kia tên là Tử Sơn Bí Địa, đến tột cùng đến tự phương nào? Nàng chậm rãi mở miệng, chẳng biết vì sao, càng là đối chỗ kia Tử Sơn lên hứng thú. Ta từng nghe nói, chỗ kia Tử Sơn rất cổ xưa, cũng rất tà dị, hãm đi vào chư nhiều nhân kiệt. Trên sách cổ cũng là ghi chép quá đôi câu vài lời, tựa hồ cùng một vị nào đó đại đế có chỗ liên quan. Trên yến tịch, có hai vị trẻ tuổi mở miệng, gia thế bất phàm, biết được rất nhiều. Tử Sơn, đó là một chỗ địa phương cực kỳ nguy hiểm, coi như là vương giả đại thành đi vào trong đó, cũng có lật úp nguy hiểm. Khương Giật Phi nho nhã xuất trần, ôn hòa cười cợt, nói ra một ít tin tức nói rơi. Hắn cũng là nâng chén hướng Vương Đằng ra hiệu, mời một ly. Khương gia lão thần Vương Khương Thái Hư chính là bị Vương Đằng tự chỗ kia trong Tử Sơn mang về. Bọn họ Khương gia nhưng là thiếu một phần ân tình. Giật Phi huynh nói không sai. Chỗ kia địa phương xác thực nguy hiểm, không phải người thường có khả năng chạm đến. Vương Đằng cũng là cười cợt. Trước đó vài ngày chính mình tựa hồ cũng nghe được một ít nghe đồn. Khương gia đang bí mật thu thập các loại thần dược. Tựa hồ là lão thần Vương thương thế chưa lành. Tử Sơn, ta tự hồ nghe có một đời nguyên thiên sư chính là thâm nhập trong đó biến mất. Tự hồ còn liên lụy đến một ít bí ẩn. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh thả xuống trong tay cúp vàng, chậm rãi mở miệng đúng vào lúc này. Tự ngoài điện lại có hai bóng người đi vào. An Diệu Y không có thất lễ, cũng là xin bọn họ vào chỗ. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, trong đó ngược lại có một cái người quen. Nửa ngày, chuyện phiếm cạn ly. Chư vị, Diệu Y muốn mời các vị nhìn qua, vật ấy có lai lịch gì? An Diệu Y bỗng nhiên đứng lên, đi tới một tấm bàn ngọc trước, đem một cái đỉnh nhỏ đồng thau nắm ở trong tay. Tôn này đỉnh nhỏ, che kín rỉ xanh, phía trên chạm trổ một ít cá trùng chim muông. Rất là cổ điển, bất quá cũng không có cái gì thần lực. Đạo văn tựa hồ tổn hại rồi. Tất cả mọi người thần sắc đều hơi động. An Diệu Y không thể tùy tiện lấy ra cái đồ vật cho bọn họ nhìn. Tối nay xin bọn họ đi vào. Hơn nửa chính là vì vật ấy. Không ít người tiến lên. Trước sau quan sát một lần. Bất quá nhưng không có nhìn ra chỗ dị thường. Vương Đằng tiếp nhận đỉnh nhỏ. Phía trên có một cái mặt quỷ đánh dấu. Chính là Ngoan Nhân Đại Đế chỗ lưu lại đồ vật, thần sắc hắn hơi động. Cười liếc mắt một cái bên cạnh thanh niên. Vương Đằng đạo huynh nhưng là dòm ngó xảy ra điều gì. Có thể hay không báo cho. An Diệu Y thần sắc hơi động. Có chút chờ đợi nhìn sang. Này cùng một vị cổ xưa đại đế hữu quan. Dây dưa rất nhiều. Không phải thiện vật. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng. Liền đem đưa cho Khương Giật Phi. Khiến cho hắn thần sắc động lại. Không hổ là danh dương năm vực Bắc Đế. Quả nhiên kiến thức rộng rãi. Liền ấn ký này cũng có thể thức ra. Diệu Y khâm phục. Nàng thần sắc hơi động. Dường như tự Vương Đằng trong giọng nói nghe xảy ra điều gì bình thường. Mỉm cười gật gù. Mọi người do dự. Khương Giật Phi một phen hỏi ý bên dưới. An Diệu Y cũng chỉ là thổ lộ nó cùng nửa cái cực đạo vũ khí hữu quan. Bất quá lại cần thần thể, thánh thể, thiên yêu thể cùng xuất hiện, mới có thể bắt được nửa kia kiện cực đạo vũ khí. Đang, đùng, thế nào, một tiếng chuông vang, vang vọng thiên địa, tất cả mọi người đều thất kinh, thân thể lay động một hồi. Đây là thanh âm gì? Đúng vào lúc này, cả tòa thánh thành đều bị đã kinh động. Hoàng Trung Đại Lữ vậy tiếng vang, truyền khắp mỗi một chỗ ngóc ngách. Có người vượt qua hư không mà đến, tiến vào thánh thành hoang cổ trên đạo đài, là các đại thánh chủ. Chỉ một thoáng, chúng thánh tử biến sắc, cùng nhau nhìn phía tiếng chuông truyền đến phương hướng cũng trong lúc đó. Cả tòa thánh thành đều bị đã kinh động, không có người có thể bình tĩnh. Tử Sơn, xuất thế rồi, Vương Đằng ánh mắt xa xưa. Tiếng chuông này nhưng là quen thuộc vô cùng. Lúc trước hắn tự trong Tử Sơn độn ra lúc. Liền có chung này kêu vang vọng, dường như ở trấn áp cái gì bình thường, chỉ là một tia tiêu tán dư âm. Liền khiến cho thái cổ tổ vương cảnh giới Nguyên Dương tộc lão bị ảnh hưởng. Sắc mặt trắng bệch, ở giữa tòa thánh thành óng ánh khắp nơi lóa mắt. Hoang cổ đạo đài trấn ra vô tận lực lượng không gian. 7, 8 đạo bóng dáng đồng thời hiển hiện. Bọn họ tay áo lớn vung lên. Lại từ ống tay xa sút dưới một mảnh lít nha lít nhít bóng dáng. Mấy chi không rõ. Tất cả mọi người đều biết. Ra đại sự. 7, 8 vị thánh chủ đồng thời xuyên qua hư không. Lùi tới thánh thành. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Đặc biệt là vừa mới. Nổ vang chấn động thiên địa. Tiếng chuông văng vẳng để nhân thân khu rung động không ngớt. Liền cả tòa thánh thành đều vì vậy mà cộng hưởng. Dường như muốn đổ nát bình thường. Khắp thành người đều bị đã kinh động. Từng đạo ánh sáng dâng lên phía chân trời. Đều vọt ra. Xa xa phóng tầm mắt tới. Đây là đế uy. Trời ạ. Đây là đại đế cực đạo khí thế ở bắn ra. Có nhân vật ra cả kinh ngạc thốt lên. Dù cho cường đại như thánh hiền thời cổ. Cũng không thể chấn ra như vậy tiếng chuông. Cỗ này khí thế cao quý cổ xưa. Có chảy cực đạo ý nhị. Một hồi, trong điện ngọc mọi người liền bị tác động tâm thần, hóa thành đạo đạo thần quang nhảy ra cùng cực đạo đế binh so với. Vị này diệu dục am truyền nhân cũng không tính được cái gì, chư thánh chủ xảy ra vấn đề rồi. Xem ra chỗ kia Tử Sơn xác thực có đại hung hiểm. Khương Giật Phi thần sắc vi túc, xoay người cưỡi lên hoàng kim thần hống, đạp nguyệt mà đi, ngày khác trở lại bái phỏng An tiên tử, chư vị gặp lại. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh chắp chắp tay, lôi kéo em gái của chính mình, cũng là đi xa, trốn tới ở giữa tòa thánh thành. Cáo từ, Vương huynh, ta đi trước một bước. Đại diễn thánh tử Hạng Nhất Phi đối với Vương Đằng gật gù. Ngự kiếm mà đi, hắn bức thiết muốn biết được phát sinh cái gì, chúng thánh chủ tìm tòi Tử Sơn. Sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ chứ. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Bọn họ gặp cái gì? Vương Đằng mỉm cười nở nụ cười. Đốt ngón tay gõ nhẹ bàn ngọc. có huyền diệu đạo âm chảy xuôi, hắn thừa kỳ lân thú mà đi. Cầu vồng giơ lên cao, dáng màu như chiều, chín đạo bóng rồng vờn quanh đan dệt, gầm lên mây xanh. Yêu Nguyệt Không cùng Kim Xích Tiêu liếc mắt một cái, mỉm cười tống biệt Diệu Dục Am truyền nhân, hóa thành cầu vồng bay lên không, trực tiếp đi theo Vương Đằng phía sau. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.